sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Phương Thành hiểu rõ nhất câu em yêu anh này của Hứa Tình Thâm, trong đó pha lẫn những tình cảm đầy phức tạp. Gần 20 năm làm bạn toàn bộ bị hủy hoại bởi những tổn thương trong một năm này. Trước đây anh phản bội lòng tin, anh tận mắt chứng kiến trái tim của Hứa Tình Thâm dần dần được người đàn ông khác sưởi ấm. Thật ra Phương Thành và Hứa Tình Thâm đều hiểu rõ, cho dù anh bệnh tình của anh có trầm trọng hơn hay khỏi hẳn, nếu muốn khôi phục lại thân phận người yêu, nói thì dễ làm mới khó nhường bao. Chỉ là bệnh của Phương Thành đến như núi lở, họ không kịp bàn sâu hơn. Bên ngoài phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Tình Thâm không lên tiếng, anh khẩn trương gia cố ba tầng phòng ngự trong tim mình. Chỉ là vậy thì có ích gì cơ chứ? Một chữ yêu của Hứa Tình Thâm biến thành một lưỡi dao sắc nhọn lạnh thấu xương thẳng hướng anh đâm tới, trái tim rỉ máu tươi từng giọt từng giọt. Còn Hứa Tình Thâm còn ngang nhiên tăng thêm ba chữ yêu kia, toàn bộ con tim Tưởng Viễn Chu bị đâm đến máu thịt lẫn lộn mơ hồ. Hóa ra anh nôn nóng tìm cô chỉ để nghe được những lời này. Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay lên, vô thức chống lên khung cửa, ngón tay anh từng chút một co rút lại. Phương Minh Khôn đứng một bên không nhúc nhích, nước mắt từ trong hốc lũ lượt rơi xuống, không đành lòng đi vào trong quấy rầy. Phương Thành nhấc tay trái lên, chỉ là không còn sức lực. Hứa Tình Thâm thấy vậy, vội nắm chặt lấy tay anh. Tình Thâm, tạm biệt. Đừng mà, Phương Thành kịch liệt thở gấp, anh rút tay về từ trong túi móc ra một tờ giấy, nhét vào lòng bàn tay Hứa Tình Thâm. Anh thực sự không được nữa rồi, anh chưa từng hối tiếc nên nói anh đều nói cả rồi. Đừng mà, Phương Thành, anh còn cha nuôi mà. Anh nhẫn tâm bỏ lại cha một mình sao? Đừng đi, không được. Phương Minh Khôn đứng không vững nữa, đẩy cửa phòng đi vào. Phương Thành, Hứa Tình Thâm khóc đến nấc lên, nhưng vẫn khăng khăng truy hỏi đến cùng. Anh nói cho em biết, rốt cuộc là ai đưa thuốc cho anh, người đó bắt anh uống đúng không? Thuốc gì? Phương Minh Khôn đi đến cạnh giường. Phương Thành, tại sao đột nhiên con lại thành ra như vậy? Chúng ta đến bệnh viện. Phương Thành mấp máy đôi môi, chỉ thốt lên được một chữ ba, anh nắm lấy tay Phương Minh Khôn, khẽ lắc đầu. Con phải đi rồi, con à, con không được nói mê sảng. Phương Thành khép mi lại. Ba, khi mẹ ra đi mặc một cái váy phải không? Ba xem, con không nhớ lầm. Đột nhiên Phương Thành nhấc tay trái lên, ngón tay chỉ về phía trước. Ba xem, mẹ đến đón con rồi, ba Tình Thâm đừng khóc, con chỉ là đến đoàn tụ cùng một người thân khác mà thôi, họ ở bên kia cô đơn lạnh lẽo quá lâu rồi. Hứa Tình Thâm cảm giác được cánh tay Phương Thành từ từ rơi xuống, cô khẽ hét lên một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của anh. Phương Thành, hai mắt anh nhắm nghiền, thở ra một hơi cuối cùng, cơ thể anh mềm nhũn đổ ập vào lòng cô, hai tay Phương Minh Khôn đỡ lấy khuôn mặt của con trai. Con à, con tỉnh lại đi. Tình Thâm, mau gọi xe cấp cứu. Dưới lầu nhà họ Phương, sau khi Lão Bạch đưa Tưởng Viễn Chu và Phương Minh Khôn lên lầu, liền đi xuống. Lúc này anh áo khoác dài khép chặt đứng trước xe, ngước mắt nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đi xuống, anh vội vàng bóp tắt nửa điếu thuốc còn lại. Anh bước nhanh đến đón, nhưng đột nhiên trông thấy Tưởng Viễn Chu ngồi sụp xuống, Lão Bạch cho rằng cơ thể anh không được thoải mái, lại càng hoảng sợ. Góc truyện audio.com Tưởng tiên sinh, vạt áo dài quét trên mặt đất, toàn bộ tuyết lại vừa mới tan, còn có màu vàng sẫm của bùn đất, chiếc áo vô cùng xa xỉ ấy cứ như vậy rơi trọn vào vũng lầy. Tưởng Viễn Chu một tay đỡ trán, dường như không muốn kẻ khác nhìn thấy sự cô đơn và bi thương trong mắt anh. Lão Bạch đứng trước mặt anh cũng ngồi khom xuống cùng một tư thế. Tưởng tiên sinh, ngài sao vậy? Tưởng Viễn Chu nói không nên lời, bên cạnh có một bồn hoa, chỉ là tuổi đời có hơi lâu, bên trong mới trồng lác đác vài khóm hoa rành rành. Lão Bạch thấy vậy không khỏi khó chịu trong lòng, cảnh tượng này càng làm nổi bật thêm một Tưởng Viễn Chu bi thương và bất đắc dĩ. Người đàn ông chậm chạp vẫn chưa hoàn hồn từ câu nói kia của Hứa Tình Thâm, nhưng bây giờ anh có một vấn đề không thể không đối diện. Từ trước đến nay anh biết rõ trong lòng Hứa Tình Thâm có Phương Thành, chỉ là đêm nay được nghe chính miệng cô nói ra mà thôi, nhưng rốt cuộc đáp án này vẫn không vượt ngoài dự liệu của Tưởng Viễn Chu. Chỉ là khả năng chịu đựng và phản ứng của anh lại khác xa mọi dự tính. Một câu thật lòng của Hứa Tình Thâm đã triệt để xé nát con tim anh. Anh chỉ biết khi Vạn Dục Ninh đoạn tuyệt tình cảm, anh chưa từng như vậy, thời điểm Vạn Dục Ninh kết hôn, anh càng không như thế này. Trái tim bị bóp nghẹt đến bước này, Tưởng Viễn Chu mới thông suốt, hóa ra anh chưa từng yêu Vạn Dục Ninh sâu sắc, cảm giác rối bời không rõ trước đây phút chốc sáng tỏ, cảm nhận của con tim sẽ không gạt người. Như vậy, tình cảm của anh đối với Hứa Tình Thâm là như thế nào đây? Một năm của Hứa Tình Thâm, chiến thắng 20 năm của anh và Vạn Dục Ninh, đây là sự thật không thể tranh cãi. Lão Bạch hiểu rõ tình hình thực tế của nhà họ Phương rất tệ, nhưng lúc này anh không có cách nào mở miệng ra hỏi. Tưởng Viễn Chu tiếp tục duy trì động tác cũ rất lâu, khi đứng dậy, lão Bạch vội đỡ lấy anh. Tài xế đứng cạnh xe Tưởng Viễn Chu nhìn sang. Phương Thành đã chết, cái gì? Cậu nhanh chóng ra lệnh, phòng bệnh của Phương Thành ai cũng không được phép vào, để người ta kiểm tra kỹ một lần, cậu ta uống thuốc mà chết. Thuốc này nhất định là uống trước khi rời khỏi bệnh viện. Lão Bạch ghi nhớ từng chuyện một, hai người đến bên xe Tưởng Viễn Chu dựa vào cửa xe bắt đầu châm thuốc, lão Bạch thì đi sang gần đó gọi điện thoại. Đợi khi anh trở lại bên cạnh Tưởng Viễn Chu, anh đã rút ra điếu thuốc thứ hai, lão Bạch cầm điện thoại trong tay. Tưởng tiên sinh, cô Hứa bên này phải làm sao? Lần này, tôi không giúp được cô ấy. Khả năng của Tưởng Viễn Chu, đến cùng cực cũng chính là tranh giành mạng sống với tử thần, nhưng Phương Thành đã chết, anh cũng đành bất lực. Có cần gọi xe cấp cứu không ạ? Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu. Tôn trọng quyết định của người nhà họ Phương đi. Từ khi Hứa Tình Thâm trưởng thành đến giờ, bi thương lớn nhất chưa từng vượt quá ngày hôm nay, khi còn nhỏ để tang mẹ tất nhiên có đau buồn, nhưng khi ấy tâm lý vẫn chưa chín chắn, không đến mức ruột gan đứt đoạn như lúc này. Phương Minh Khôn cũng không chấp nhận nổi, buổi chiều khi xuất viện vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột ngột ra đi thế này? Hứa Tình Thâm vừa khóc vừa cố gắng hồi sức tim phổi cho Phương Thành, tuy lòng biết rõ không thể cứu được nhưng chỉ là không thể chấp nhận. Phương Thành, anh trả lời em một lần đi. Phương Thành, anh tỉnh lại đi. Khi xe cấp cứu đến bên dưới nhà họ, gocchuyenaudio.com, Phương, Tưởng Viễn Chu vẫn chưa rời đi, lão Bạch nhìn chằm chằm những bóng người đi lên, ánh mắt Tưởng Viễn Chu lại rơi vào khoảng không phía xa. Rất nhanh, Phương Minh Khôn và Hứa Tình Thâm vội vàng đi xuống, Phương Thành nằm trên băng ca, Hứa Tình Thâm liếc nhìn chiếc xe của Tưởng Viễn Chu, cô không kịp nhìn kỹ, liền lên xe cấp cứu. Tiếng còi cấp cứu chói tai từ từ xa dần, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe trước. Đi, đến Tinh Cảng. Phòng bệnh của Phương Thành có người canh giữ, Tưởng Viễn Chu và lão Bạch đến trước cửa, bên trong có người đang tìm kiếm, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo quanh bốn phía, hết thảy mọi thứ ở nơi này đều y nguyên, trên bàn trà vẫn còn bầy bình giữ nhiệt của Hứa Tình Thâm, bộ quần áo bệnh nhân của Phương Thành thay ra đặt bên mép giường. Lão Bạch lại gần lên tiếng hỏi, có phát hiện ra thứ gì không? Một người lấy ra một cây viết cùng với một quyển sổ ghi chép thông thường, anh ta đưa một thứ cho lão Bạch. Đây là sau khi lật đệm giường lên trông thấy ở bên dưới. Còn nữa không, trong ly uống nước trên tủ đầu giường vẫn còn một chút nước, đã đưa đi kiểm nghiệm rồi. Tưởng Viễn Chu đứng trong phòng bệnh rộng lớn, nhìn bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Trước khi rời khỏi Vạn Dục Ninh đã mang đi tất cả mọi thứ, cho nên ngoại trừ quyển sổ ra, sẽ không lộ ra chút sơ hở nào. Hứa Tình Thâm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ rất nhanh xuất hiện, Phương Minh Khôn sải bước qua, cũng không biết họ nói gì, Hứa Tình Thâm chỉ nghe thấy tiếng khóc vỡ vụn của ông. Cô không còn sức lực cũng không còn dũng khí bước đến, ngây ngẩn ngồi bất động trên ghế dựa. Bác sĩ tham gia cấp cứu nhận ra cô, đi đến vỗ vỗ lên vai cô. Bác sĩ Hứa, cố nén bi thương. Toàn bộ linh hồn Hứa Tình Thâm tựa như bị rút sạch, vành mắt đỏ ửng, đong đầy nước mắt nhưng không hề rơi. Hai tay cô siết chặt, một nhân viên y tế vừa rời khỏi, Phương Minh Khôn đau đớn khóc lả đi, từng lần một la hét gọi con trai hầu mong anh sống lại. Chẳng biết từ lúc nào, những người đứng đứng ngồi ngồi bên cạnh cô cũng không biết nữa. Tưởng Viễn Chu thấy cô gần như tự giày vò bản thân mình, ngón tay bấu chặt lên mu tay, trên bàn tay phải đã phủ đầy những nốt tròn tròn hằn sâu, nhìn thấy mà xót xa, khắp mu tay đều có. Tưởng Viễn Chu nắm lấy bàn tay phải của cô, nhưng bàn tay trái cô gắt gao siết chặt không chịu buông, Tưởng Viễn Chu dùng sức tách hai tay cô ra. Hứa Tình Thâm nghiêng đầu qua chỗ khác, bắn tia nhìn sắc nhọn về phía anh, lấp đầy căm thù, thậm chí ý công kích kinh người cũng có. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu chống lại ánh mắt của cô, đáy mắt Hứa Tình Thâm hằn lên đường nét ngũ quan của người đàn ông, cô nhìn rõ người trước mặt, khóe mắt đột nhiên mềm nhũn, nước mắt lã chã rơi. Tưởng Viễn Chu kéo tay phải của cô qua, cùng với cô 10 ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay mu bàn tay lạnh đến run rẩy, đôi mắt Hứa Tình Thâm mơ hồ, sự công kích vừa rồi hoàn toàn được cởi bỏ, chỉ còn lại sự yếu mềm tràn ngập ánh mắt. Cô hoảng sợ, bất lực, đồng thời khó chịu nói không nên lời, ngón tay Hứa Tình Thâm vẫn vô thức siết chặt, một sự đau đớn sắc bén khoét vào lòng bàn tay anh. Phương Minh Khôn vẫn chưa thông báo cho những người thân khác trong gia đình, đó là lý do mà khi Phương Thành ra đi, anh cô đơn. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm khóc không thành tiếng, nhưng anh không ngừng xoa dịu cô. Đêm nay tuyết lại bắt đầu rơi trên Đông Thành, liên tục không? gocchuyenaudio.com, ngừng, Tưởng Viễn Chu ngồi cùng Hứa Tình Thâm, khi gần sáng, Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng trụ không nổi. Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh đứng bên song cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài, sắc trời chưa tỏ, trong sân Cửu Long Thương phủ một màu trắng xóa, tạo thành một dải quanh co đẹp đẽ ra đến cổng chính, ngay cả một dấu chân cũng không có.

Tình Thâm, anh biết thời điểm của anh cuối cùng đã đến, anh phải đi rồi, em đừng khóc. Ngay cả ngàn lần không muốn, cũng không thể địch lại sinh mệnh yếu ớt mỏng manh. Hứa Tình Thâm bụng miệng, lúc nào anh cũng nhớ đến nhắc nhở cô đừng quá đau lòng, cô thật sự đã nén lòng không được khóc. Di thư của Phương Thành đặc biệt đơn giản, không có quá nhiều lời tình cảm, càng không có những hồi ức trước kia. Anh biết anh cần ra đi một cách đơn giản nhất, nói về quá khứ, sẽ chỉ khiến Hứa Tình Thâm càng khó chịu đựng. Cô cụp mắt xuống, thấy được dòng chữ Phương Thành viết. Thuốc là anh bảo Vạn Dục Ninh mua, lúc đầu cô ấy không đồng ý, cô ấy biết rõ anh sẽ chết cho nên không cần phải vội một hai khắc. Nhưng Tình Thâm à, cuộc sống như vậy đối với anh quá khổ sở, sống không bằng chết. Toàn bộ những người thân yêu của anh, sẽ không trơ mắt nhìn anh tìm đến cái chết, anh đã gần như tuyệt vọng, anh tưởng rằng anh đã trải qua toàn bộ những bi thương thống khổ, nhưng thật sự chưa từng trải qua cuộc sống tê liệt nằm trên giường, không thể tự lo liệu việc sinh hoạt. Cho đến khi Vạn Dục Ninh xuất hiện, mới cho anh thấy được niềm hy vọng giải thoát. Anh nói cho cô ấy, gocchuyenaudio.com. Biết anh có thể gán cái chết này cho Tưởng Viễn Chu, anh để lại một bức di thư, nói anh bị ép uống ly thuốc kia, một khi anh chết sẽ liên quan đến Tưởng Viễn Chu, em và anh ấy từ nay về sau cũng sẽ không còn khả năng nào nữa. Vạn Dục Ninh đúng là rắn độc, cho dù tâm địa cô ta ngày một độc ác hơn, nhưng đối với vấn đề đầy sự hấp dẫn này, cô ta không thể cự tuyệt. Bàn tay Hứa Tình Thâm gắt gao che miệng, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Di thư kia do anh viết, cô ta đã xem qua cho nên mới yên tâm mang thuốc đến cho anh, cô ta chọn đánh cược một lần, cũng chỉ có thể tin tưởng nơi anh. Tình Thâm, sau khi anh ra đi, anh không yên lòng nhất chính là em, ngoại trừ dặn dò em hãy bảo trọng ra, anh không còn cách nào khác. Cô nhắm mắt lại, không đành lòng đọc nữa, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Hứa Tình Thâm hít thật sâu, sau đó một lần nữa mở mắt ra. Tình cảnh hôm nay quá mức xấu hổ, cả đời này anh mưu tính cho vô số người, hãy để cho anh trước khi chết suy tính vì em một lần cuối cùng đi. Hứa Tình Thâm khẽ cắn bàn tay, giọt lệ rơi trên giấy, nhìn từng dòng chữ Phương Thành viết nhòe dần đi. Tình Thâm, nhưng anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em, nếu như em muốn để tất cả mọi chuyện đều trôi qua, em có thể xé tờ giấy thứ hai. Nếu như vậy Tưởng Viễn Chu sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện này, kết cục này chẳng khác nào đã được định trước. Cách đó không xa Phương Minh Khôn nhìn sang, ông biết Hứa Tình Thâm đau buồn vô ngần, cả như ông lúc này, ai cũng không thể xoa dịu được. Hứa Tình Thâm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tiếp tục đọc. Thứ anh không yên lòng nhất cũng là thực tế nhất Tình Thâm à, sau này em phải làm sao đây? Vạn Dục Ninh kia chính là một cái gai độc, sẽ không vì em chịu đựng không tranh giành mà buông tha cho em, cô ta đã sớm trở nên bệnh hoạn, chưa diệt trừ em sẽ không thể bỏ qua. Cho nên, ta không hại người, không có nghĩa là người sẽ không hại ta, anh hy vọng từ nay về sau khi lại có người hại em có thể trả lại gấp đôi, cho đến khi trên đời này không còn ai có dũng khí ức hiếp em nữa. Anh và em đều biết rằng, ước vọng để mọi chuyện trôi qua như làn gió, quá mức tốt đẹp. Chỉ là Tình Thâm, bất luận em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ em. Nếu như em quyết định giao tờ giấy thứ hai cho Tưởng Viễn Chu, em liền xé phong thư này đi. Bàn tay Hứa Tình Thâm nặng nề rơi xuống, nhìn thấy dòng thư cuối cùng viết một ca khúc. Hoàn hồn môn, Hứa Tình Thâm cắn chặt răng lật tờ giấy thứ hai. Trên giấy, là một chuyện tự biên của Phương Thành. Anh nói Tưởng Viễn Chu đến phòng bệnh của anh, hơn nữa còn ép anh uống ly thuốc kia. Anh là do Tưởng Viễn Chu hại chết, cả một bức thư không hề nhắc đến Vạn Dục Ninh lấy một lần, cho nên có phải lúc ấy mới khiến Vạn Dục Ninh hoàn toàn tin tưởng. Một tay Hứa Tình Thâm che quá nửa khuôn mặt, nếu không có bức thư thứ nhất, nếu cô một mình đọc bức di thư này, nhất định cô sẽ hận Tưởng Viễn Chu đến tận xương tùy. Có lẽ đã 10 phút trôi qua, lúc này một tay Hứa Tình Thâm cầm di thư, ánh mắt không ngừng lay động. Đây chính là biểu trưng cho hai con đường mà sau này Hứa Tình Thâm phải đi, cô không tránh khỏi buộc phải lựa chọn. Phương Minh Khôn đi đến từ cách đó không xa, Hứa Tình Thâm chia hai tờ giấy ra đặt trong lòng bàn tay. Tình Thâm, chúng ta đi chưa? Cha nuôi, Vạn Dục Ninh có đến đây vài lần, có phải đều rất bình thường hay không? Phương Minh Khôn khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu ba cũng không đồng ý cho con bé ở. gocchuyenaudio.com, lại trong phòng, nhưng Phương Thành khăng khăng muốn nói chuyện một mình với con bé. Hôm đấy ba thấy trên mặt Phương Thành có dấu tay, ba hỏi nó chuyện gì xảy ra, nó nói rằng chỉ một cái tát ân oán đôi bên triệt để chấm dứt. Cô ta, đánh anh ấy. Giọng nói Hứa Tình Thâm đột nhiên rét lạnh. Bây giờ Phương Minh Khôn nghĩ lại, vẫn đau thương day dứt. Đúng vậy, Phương Thành không cử động được mà. Hứa Tình Thâm khẽ khịt mũi. Cha nuôi, cha ngồi xuống đây đi, con gọi điện cho ba con đến. Không cần, ba con cũng bận chuyện của mình. Hứa Tình Thâm nghe không lọt, cô cầm điện thoại đến bên cửa sổ, gọi vào điện thoại của Hứa Phượng. Bên kia rất nhanh đã nối máy. Alo Tình Thâm, ba đến bệnh viện một chuyến đi. Hứa Vượng biết chắc chắn có chuyện không hay. Có phải bệnh tình của Phương Thành trở nặng không? Hứa Tình Thâm vốn đang cố gắng gượng, nhưng khi đột nhiên nghe Hứa Vượng hỏi như vậy, hơn nữa còn là người thân của mình, cô thoáng chốc không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng. Phương Thành, anh ấy đi rồi. Cái gì? Hứa Vượng giật mình hoảng hốt, hai ngày trước ông vẫn còn dành thời gian đến thăm, nghe con gái khóc trong điện thoại, Hứa Vượng không ngừng an ủi. Tình Thâm, đừng nóng vội, ba đến ngay. Thật ra Hứa Vượng cũng nhịn không được, điện thoại còn chưa cúp đã vội nói với Hứa Minh Xuyên ông phải đi ngay. Phương Minh Khôn cầm lấy đồng hồ đeo tay của Phương Thành trong ngăn kéo ra, từng lần một dùng áo của mình mà lau, kể từ sau khi bệnh tình của Phương Thành trở nặng, mấy thứ này anh đã không cần dùng nữa. Hứa Tình Thâm lấy tờ giấy ra gấp lại rất nhỏ, sau đó nhét vào túi mình, cô lại lấy một tờ giấy khác siết chặt trong lòng bàn tay sau đó bước nhanh ra ngoài. Tình Thâm, Phương Minh Khôn vội vàng gọi cô lại. Con đi đâu? Con đi một lúc sẽ quay lại. Bước chân Hứa Tình Thâm trải dài trên hành lang, cô chưa từng do dự, nhưng dọc đường đi, trong đầu cô đều mông lung, đến trước phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu, cô gõ nhẹ hai cái lên cửa. Vào đi, cô xoay nắm cửa, hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn lại cô, lão Bạch ra trước tiếp đón. Cô Hứa, xe đưa Phương Thành về, tôi đã sắp xếp xong rồi. Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút, sau đó đi thẳng vào trong, Tưởng Viễn Chu ngồi trước bàn làm việc cả đêm chưa từng chợp mắt, sắc mặt anh không che giấu nổi nét mệt mỏi. Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu như vậy, đột nhiên không biết phải làm thế nào, con đường có còn muốn tiếp tục bước tiếp hay không? Tưởng Viễn Chu thấy cô không nói lời nào, khẽ mở miệng. Thế này là, hôm qua Phương Thành ra đi, khoảng thời gian khó khăn nhất anh đã ở cùng cô, hôm nay, lại là Tưởng Viễn Chu ở bệnh viện giúp cô an bài những chuyện này, nhưng cô biết rõ nội dung trong di thư là do Phương Thành dựng nên. Chóp mũi Hứa Tình Thâm bắt đầu chua xót, cô nhấc chân lên, muốn lùi về sau, nhưng phía sau dường như có một bàn tay vô hình, mạnh mẽ đẩy cô về phía trước. Phương Thành có sống tiếp cũng chỉ còn chút sức lực cuối cùng, cơ thể không thể cử động, nhận hết mọi giày vò, nhưng cho dù là như vậy, Vạn Dục Ninh cũng không chọn lựa buông tha cho anh. Còn Hứa Tình Thâm cô thì sao, vẫn đang đi làm ở Tinh Cảng, còn bên dưới mi mắt Tưởng Viễn Chu, Vạn Dục Ninh có thể bỏ qua cho cô ư? Cho dù cô có rời khỏi Tinh Cảng thì phải làm thế nào đây? Ban đầu, ngay cả Vạn Dục Ninh là ai cô cũng không biết, còn không phải bị cô ta hại đến thiếu chút nữa phải mất đi mạng sống. Góc chuyện audio.com, sao, cô Hứa, có muốn tôi cùng cô đi xuống một chuyến không? Lão Bạch ở bên cạnh nói, tinh thần Hứa Tình Thâm được kéo trở về, ánh mắt cô dán chặt Tưởng Viễn Chu. Thuốc của Phương Thành, là Vạn Dục Ninh mang đến phải không? Chuyện này, sau khi điều tra xong anh sẽ nói cho em biết, dù sao thì mỗi ngày ra vào phòng bệnh của Phương Thành vẫn còn có những nhân viên y tế khác. Nếu không phải là Vạn Dục Ninh, thì chính là anh. Đôi mắt hẹp dài của Tưởng Viễn Chu khẽ nheo lại. Thế nào, em nghi ngờ anh? Không phải anh nói anh cũng đến phòng bệnh của Phương Thành sao? Cho dù anh có đến, tại sao lại muốn lấy mạng cậu ta? Hứa Tình Thâm siết chặt tay, đưa mảnh giấy trong tay ra, Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp vươn tay ra nhận, cô đã đập mảnh giấy lên bàn. Đây là di thư Phương Thành để lại. Tưởng Viễn Chu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt chỉ quét qua mảnh giấy, nhưng những chữ đập vào mắt cũng đủ làm anh giật mình. Nội dung trong di thư vô cùng đặc sắc, miêu tả tỉ mỉ anh hại chết Phương Thành như thế nào, mỗi một bước đều vô cùng rõ ràng. Nói rằng anh xé hộp thuốc ngay trước mặt cậu ta, nói rằng Phương Thành không còn sức lực để dãy giụa, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống. Còn nói cậu ta có bao nhiêu là thứ không thể buông bỏ, vì sự thanh tịnh và bình an của ba mình lúc tuổi già, anh dặn Hứa Tình Thâm đừng truy cứu, lại càng không nên làm lớn chuyện. Tưởng Viễn Chu nhìn không sót một chữ trong di thư, cả người anh dựa về sau. Đây là do Phương Thành viết, anh không tin, Hứa Tình Thâm không hề nhìn vào đôi mắt Tưởng Viễn Chu. Trên tranh vẽ của Phương Thành có không ít chữ dùng tay trái viết, anh có muốn so sánh nét chữ không? Lão Bạch chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra có điểm gì đó không đúng, anh đi đến bên cạnh bàn của Tưởng Viễn Chu thu hết nội dung của bức di thư vào tầm mắt. Cô Hứa, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Tưởng tiên sinh không thể nào làm ra loại chuyện này. Dòng lệ ngập ngụa nơi vành mắt Hứa Tình Thâm. Vậy các người cho tôi một câu giải thích đi, ai có thể làm ra được loại chuyện này? Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu gọi tên cô, chỉ thấy cô lau gạt đi nước mắt. Các người yên tâm, những thứ Phương Thành để lại dù sao cũng trong tay các người. Nhà họ Hứa và nhà họ Phương chúng tôi, không có năng lực hô mưa gọi gió như vậy. Em nói lời này là có ý gì? Giọng nói Tưởng Viễn Chu không khỏi lạnh đi mấy phần. Hứa Tình Thâm khẽ rít một hơi, dường như đang cật lực nín nhịn. Bệnh viện đồng ý bố trí xe đưa Phương Thành về, đây đã là vô cùng tốt rồi, cảm ơn.